Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 33, hỗn loạn sinh đan thánh vực. Hình ngục điện hạ miệng, hình lão quỷ triệt để xù lông, vương hùng một bẫy liên hoàn tử, nhất thời đem hình lão quỷ vòng vào qua, sinh sinh tạo hóa đan, cái này mẹ nó là mình, không phải cùng vương hùng đổi. Chính mình sinh sinh tạo hóa đan, muốn xuất ra đến cùng sinh đan thánh vực cùng hưởng. Đánh giám, cái này là mình bảo bối, chính mình lớn nhất đại bảo bối. Dựa vào cái gì? Quần tiên giờ phút này, lại không người đứng tại hình lão quỷ một phương. Một mặt là vì sinh sinh tạo hóa đan, một phương diện khác lại là hình lão quỷ nhân duyên. Thật quá kém, hình ngục phong, xâm phạm người. Liền bị hình lão quỷ hành hạ chết. Những năm này, một số mạch chủ đệ tử thân truyền, có chút nhất thời nóng não, làm một số chuyện sai. Nhưng, này không chí tử a, đưa tới ngươi cái này thẩm phán, kết quả đều bị ngươi giết chết. Ở trong đó, còn có một cái mạch chủ con ruột. Trước kia, hình lão quỷ không có phạm sai lầm, không ai nại ngươi gì. Bây giờ, vì sinh sinh tạo hóa đan, người nào quản ngươi có hay không nguyên nhân khác. Hình lão quỷ, ngươi cho ta xem một chút, ta không bắt ngươi bất kỳ vật gì. Một cái mạch chủ tiến lên phía trước nói, hình lão quỷ, sinh sinh tạo hóa đan là ta sinh đan thánh vực lập giáo chi, là tái hiện ngày xưa huy hoàng căn, đây không phải ngươi có thể nuốt riêng, chơi xỏ lá là vô dụng. Hình lão quỷ, từ chứng trong sạch đi, cho chúng ta nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm, một chúng tiên nhân bức bách bên trong, bọn tiểu bối không dám lắm miệng. Nhưng nơi này mạch chủ liền có 5 người, giờ phút này từng cái cho hình lão quỷ mang đến lớn lao áp lực. Hình lão quỷ nổi giận đùng đùng nhìn lên trước mặt một đám sư huynh đệ. Chữ vật giới chỉ cho các ngươi điều tra, cho các ngươi điều tra. Vậy mình có miệng cũng nói không rõ, chính mình sinh sinh tạo hóa đan, cứ như vậy cho các ngươi. Nằm mơ, một bên, Vương Hùng kiên nhẫn chờ bên trong. Đối với sinh sinh tạo hóa đan, Vương Hùng có một cái hoàn chỉnh đổi thành trình tự. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là đem sinh sinh tạo hóa đan bước đi ra. Vương Hùng, ngươi dám hại ta? Hình lão quỷ đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt chứa một cỗ riêng lớn sát khí. Giờ khắc này, hình lão quỷ hận không thể đem Vương Hùng lột ra rút máu, nghiền xương thành cho, đều do Vương Hùng, đều do Vương Hùng. Hô, tị tâm nhất thời ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Nhưng, hình lão quỷ sát khí không giảm. Hình mạch chủ, ngươi muốn làm gì? Làm ly diễm cũng nhất thời ngăn tại Vương Hùng, tị tâm trước mặt. Thánh nữ, ngươi muốn phải che chở Vương Hùng. Hình lão quỷ nghiến răng nghiến lợi nói, không phải ta phải che chở Vương Hùng, mà chính là ngươi muốn làm gì? Sinh sinh tạo hóa đan, đối ta sinh đan thánh vực cực kỳ trọng yếu. Không trong tay ngươi, liền không trong tay ngươi. Trong tay ngươi, liền lấy ra đến, ngươi muốn làm gì? Lam Ly Diễm trừng mắt nói, thánh nữ nói đúng. Hình mạch chủ, lấy ra đi. Hình mạch chủ, là không bưng bít được. Thánh nữ lời nói, đại biểu giáo chủ. Thánh nữ lời nói, ngươi đều không nghe. Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân nhất thời đứng tại thánh nữ một bên. Từng cái quát tháo hình lão quỷ, như sinh sinh tạo hóa đan là Vương Hùng đổi. Hình lão quỷ còn không đến mức tức giận như vậy. Có thể... quan trọng cái này sinh sinh tạo hóa đan, đến chính là mình a, dựa vào cái gì a? Hình lão quỷ oán khí trùng thiên, hình mạch chủ, đem ta sinh sinh tạo hóa đan lấy ra đi. Vương Hùng một bên châm ngòi thổi gió nói, sinh sinh tạo hóa đan, là ta, đến chính là ta, ta không cùng Vương Hùng đổi, hắn cố ý, ta không cùng hắn đổi. Ta cái này mai là chính ta. Hình lão quỷ gầm thét lên. Hình lão quỷ rít lên một tiếng, nhất thời, tất cả mọi người là yên tĩnh, sở hữu tiên nhân đều là tròng mắt hơi híp. Hình lão quỷ cho là mình lời nói có hiệu quả, tất cả mọi người hội giúp mình quở trách Vương Hùng. Thế nhưng là, cũng không có, sở hữu tiên nhân đều nhìn chằm chằm hình lão quỷ, từng cái ánh mắt lóe lên một cỗ chán ghét. Lừa gạt quỷ đâu, ngươi có sinh sinh tạo hóa đan, không phải từ Vương Hùng này đổi lấy. Ai mà tin a? Hình lão quỷ, ngươi đã thừa nhận, Vương Hùng sinh sinh tạo hóa đan trong tay ngươi, này lấy ra đi. Một cái mạch chủ đã không kiên nhẫn, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, cái này sinh sinh tạo hóa đan là ta, không phải cùng Vương Hùng đổi. Hình lão quỷ nhất thời gào thét nói, có thể, ai mà tin a? Đủ, hình lão quỷ, đem sinh sinh tạo hóa đan giao ra. Một đám mạch chủ nhất thời khiển trách quát mắng, cho ngươi mặt mũi, làm chúng ta IQ có vấn đề hay sao? Như thế vụng về lấy cớ cũng không cảm thấy ngại chống chế. Tất cả mọi người nhìn hầm hầm hình lão quỷ, hình lão quỷ cũng trừng to mắt, không thể tin nhìn lên trước mặt một đám tiên nhân. Các ngươi thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ta. Hình lão quỷ trừng mắt gào thét nói, hình lão quỷ, đem sinh sinh tạo hóa đan lấy ra, chúng ta khi chưa từng nghe qua ngươi vừa rồi nói bậy. Một cái mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thà rằng tin tưởng Vương Hùng, tin tưởng kẻ thù này. Ha ha ha ha, các ngươi hại chết Vương Hồng, lại đối con trai của Vương Hồng tin tưởng không nghi ngờ. Vương Hùng cũng là về đến báo thù, là vua Hồng báo thù. Hắn là cố ý từ ta bắt đầu, gây mâu thuẫn. Hình lão quỷ gào thét nói, chúng tiên nhân biến sắc, quay đầu mắt nhìn Vương Hùng. Không phải lo lắng Vương Hùng đến báo thù, mà chính là lo lắng hình lão quỷ thế mà đem sinh đan thánh vực bí mật bại lộ. Quần tiên gặp Vương Hùng chỉ là lộ ra nghi hoặc, tựa như không hiểu kỳ phụ thân nguyên nhân cái chết, cùng một chỗ toàn bộ ánh mắt chuyển hướng hình lão quỷ. Hình lão quỷ, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tốt, đồ, vật giao ra, đừng ép ta động thủ. Một cái mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói, không tệ, hình lão quỷ, ngươi chỉ là địa tiên trung giai, đừng ép ta nhóm động thủ, chúng ta động mạnh, hết thảy liền không dễ nhìn. Lại là một cái mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi đã nói, sinh sinh tạo hóa đan tại ngươi trong giới chỉ, lấy ra đi, nhanh. Lại một cái mạch chủ quát, từng cái tiên nhân bức bách hình lão quỷ, hình lão quỷ trên thân huyết khí cũng trong nháy mắt xông não tử. Đây là muốn buộc chính mình đem sinh sinh tạo hóa đan nhường ra đi. Giờ khắc này, hình lão quỷ không ngừng oán hận Vương Hùng, càng oán hận này một đám tiên nhân. Giờ khắc này, chúng tiên nhân đều rất giống hình lão quỷ địch nhân. Sinh đan thánh vực chư mạch mạch chủ đều là hình lão quỷ địch nhân. Là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta. Hình lão quỷ gầm lên giận dữ. Oanh, hình lão quỷ quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lưu. Hình lão quỷ nhất nháy mắt động thủ, trong chớp nhoáng này bạo phát, đánh quần tiên một trở tay không kịp. Quần tiên tuy nhiên bức bách hình lão quỷ, nhưng cũng không có nghĩ qua thật động thủ a. Dù sao, theo quần tiên, không có khoa trương như vậy a. Này sinh sinh tạo hóa đan là Vương Hùng, cũng không phải ngươi, hình lão quỷ làm sao có thể vì chuyện này bạo phát đâu. Có thể, hình lão quỷ thật động thủ, mà lại động thủ cực kỳ cấp tốc, động thủ nhượng sở hữu tiên nhân đều trở tay không kịp. Hình lão quỷ động thủ người yêu không phải người bên ngoài, mà chính là thánh nữ Lam Ly Diễm. Cái gì? Vương Hùng biến sắc, hình lão quỷ phát cái gì bị điên? Người đi bắt Lam Ly Diễm làm gì? Vương Hùng đoán được hình lão quỷ muốn động thủ, cho nên Vương Hùng sớm mang theo tị tâm tránh sau lưng quần tiên. cũng là để phòng hình lão quỷ nổi điên nổi giận. Có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, hình lão quỷ đi bắt Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm thế nhưng là thánh nữ a, đại biểu cho Sinh Đan giáo chủ a, tại Sinh Đan thánh vực, có thể nói là quần tiên vờn quanh a. Kỳ nhân duyên, thế nhưng là Sinh Đan thánh vực 48 mạch bảo bối a. Ngươi đi bắt nàng làm gì? Ngươi điên? Có thể hình lão quỷ thật đi bắt Lam Ly Diễm, làm can. Một đám mạch chủ nhất thời trừng mắt gào thét nói, dừng tay. Một chúng tiên nhân nhất thời gào thét nói, nhưng hữu tâm tính vô tâm, chúng tiên nhân không có phòng bị hình lão quỷ động thủ. Giờ phút này hình lão quỷ tay đã đến Lam Ly Diễm trước mặt, coi như so hình lão quỷ cường đại cũng không kịp. Làm can! Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nhất thời nhất trưởng đánh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lam Ly Diễm hiếu trưởng ầm vang trọng kích ống tay áo nổ nát vụn, máu tươi văng khắp nơi, xương cánh tay phải tựa như trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Lam Ly Diễm cánh tay phải tiêu nghỉu xuống, tựa như toàn phế. A! Lam Ly Diễm hét thảm một tiếng. Có thể sau một khắc, Lam Ly Diễm bị hình lão quỷ trong nháy mắt kẹp lại cổ, khống chế lại. Quần tiên nhất thời sắc mặt đại biến. Hình lão quỷ, ngươi điên! Buông ra thánh nữ, buông ra thánh nữ, ngươi thế mà phế thánh nữ cánh tay phải, ngươi muốn chết a? Ngoặc kép chấm chấm, quần tiên nhất thời gào thét mà lên. Lam Ly Diễm đã thành tiên, nhưng chỉ là nhân tiên, căn không phải hình lão quỷ đối thủ. Trong nháy mắt bị quản chế, mắt lộ một cỗ bối rối, đều tản ra. Nếu không, ta hiện tại liền bóp chết Lam Ly Diễm, để cho các ngươi mục đích toàn bộ thất bại. Hình lão quỷ giống to một tiếng, trong tay bỗng nhiên hơi dùng sức, nhất thời đầu ngón tay đều đâm thủng Lam Ly Diễm phần cổ, nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Không muốn! Quần tiên nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, toàn bộ né tránh tới. Hình lão quỷ, ngươi chớ làm tổn thương thánh nữ, thánh nữ phải có chuyện bất trắc, toàn bộ Sinh Đan thánh vực đều sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái mạch chủ gào thét nói, lui ra phía sau. Hình lão quỷ trừng mắt giống to một tiếng, nhất thời mới vừa rồi còn thái độ kiên quyết tiên nhân, nhất thời lui về phía sau, tựa như tất cả mọi người vô cùng quan tâm Lam Ly Diễm sinh giống như chết. Tất cả mọi người không dám tới gần, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ lo lắng. Giờ khắc này, thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, thánh nữ bị hình lão quỷ khống chế, sinh tử chỉ ở hình lão quỷ một ý niệm, ai cũng không dám vọng động. Hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía tất cả mọi người. Bức ta a, lại đến bức ta a. Hình mạch chủ, ngươi tỉnh táo, tỉnh táo. Quần tiên nhất thời trấn an nói ra. Lam Ly Diễm bị hình lão quỷ khống chế về sau, lại nãy giờ không nói gì, mới đầu kinh hoàng tị tâm. Lam Ly Diễm trong mắt thế mà lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Hình mạch chủ, lúc trước nhiều có đắc tội, hết thầy oán niệm giận đều là ta tạo thành. Người buông ra thành nữ như thế nào, ta làm ngươi người thế chấp. Vương Hùng lại là tiến lên một bước, tị tâm theo sát phía sau. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Vương Hùng, ngươi đến ta hình ngục phong làm gì? Ngươi đến hại ta làm gì? Đều tại ngươi. Hình lão quỷ trừng mắt nhìn về phía đến gần Vương Hùng cùng đợi. Một đám hình ngục phong đệ tử cũng lộ ra khủng hoảng chi sắc. Sư tôn đây là đang làm gì? Đây là cùng toàn bộ Sinh Đan thánh vực trở mặt sao? Ngươi trùng thiên không sai, đều là ta làm, cùng Sinh Đan thánh nữ không quan hệ. Ngươi thả hắn, ta làm ngươi người thế chấp. Ngươi thả nàng. Vương Hùng lại lần nữa tiến lên một bước, thả nàng. Ha ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có thể cùng Lam Ly Diễm so? ta bắt lấy Lam Ly Diễm. Nơi này tất cả mọi người không dám vọng động. Ngươi thấy sao? Chỉ cần Lam Ly Diễm trong tay ta, bọn họ liền là một đám chó. Ngươi tính là gì? Hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ta đại biểu là Đại Tần Nhân Hoàng. Bọn họ hẳn là cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta chết. Ta làm ngươi người thế chấp. Vương Hùng lại lần nữa tiến lên một bước. Cẩu thí, ngươi tính được cái gì? Bọn họ không phải sợ 48 ly diễm chết. Chỉ là sợ Lam Ly Diễm không phải chết tại trong tay mình thôi. Ngươi xem bọn hắn đám người kia sắc mặt. Xem bọn hắn nước bọt. Bọn họ chỉ là muốn ăn Lam Ly Diễm à. Ngươi tính là gì? Hình lão quỷ cười gằn nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía hình lão quỷ. Hình lão quỷ, ngươi điên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Một chúng tiên nhân nhất thời khiển trách quát mắng. Ta đang nói cái gì? Hừ, Lam Ly Diễm giống như Vương Hồng thể chất. Năm đó Lam Ly Diễm phụ thân, cũng là không muốn Lam Ly Diễm bại lộ. Mới coi Vương Hồng là làm bia ngắm, để cho các ngươi bồi dưỡng Vương Hồng. Ăn Vương Hồng, Đại Tần Nhân Hoàng giết đến tận sinh đan thánh núi thời điểm. Lam Ly Diễm phụ thân một mình gánh chịu hết thảy, dùng hắn chết đổi lấy các ngươi sinh hoạt. Các ngươi ngược lại tốt, đảo mắt liền vong ân phụ nghĩa. Lam Ly Diễm phụ thân vừa chết, các ngươi liền một lần nữa vun trồng Lam Ly Diễm, chuẩn bị đi Vương Hồng đường xưa, luyện nàng cái này gieo trồng đan. Đợi nàng thành thục thời điểm, lại cắn nuốt, hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía quần tiên. Vương Hùng, tị tâm trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin, sinh đan thánh nữ, là chuẩn bị ăn. Vương Hùng rất nhiều trước kia không hiểu, trong nháy mắt toàn bộ thông thấu, vì cái gì toàn bộ sinh đan thánh vực đều vây quanh Lam Ly Diễm truyền. Thật giống như năm đó cha mình. Đủ, một cái mạch chủ gào thét nói, đừng tới đây, tới ta liền lập tức giết Lam Ly Diễm, đừng tới đây, đừng ép ta, hình lão quỷ gào thét nói, chúng tiên nhân nhất thời biến sắc, không dám lên trước, nhưng, hình lão quỷ còn chứng kiến, nơi xa từng cái tiên nhân từ tứ phương bay tới, muốn đánh lén mình, đem Vương Hùng bắt lại. Tôn muốn để cái này tai họa trả giá đắt. Hình lão quỷ gào thét nói. Vâng. Hình ngục phong đệ tử nhất thời nhào về phía Vương Hùng cùng tị tâm. Tị tâm muốn phản kháng. Nhưng Vương Hùng lại ngăn lại tị tâm. Căn phản kháng không. Hình ngục phong thuộc về sinh đan thánh vực yếu mạch. Nhưng tiên nhân cũng có khá hơn chút cái. Chính mình cùng tị tâm ngạnh kháng. Căn kháng không. Trong nháy mắt, Vương Hùng, tị tâm bị một đám hình ngục phong đệ tử bắt cóc. Đừng tới đây, tới, ta liền giết Lam Ly Diễm, để cho các người chúc Lam múc nước công dã tràng. Hình lão quỷ gào thét nói, đang khi nói chuyện, mang theo chính mình một đám đệ tử lui vào hình ngục điện hạ. Vương Hùng, tị tâm, Lam Ly Diễm, toàn bộ bị hình lão quỷ bắt bỏ vào đại điện. Đợi hình ngục phong đệ tử toàn bộ sau khi tiến vào cứu, đại điện chi môn nhất thời đóng lại. Mà giờ khắc này, ở đây tiên nhân đều hoảng. Từng nhánh pháo hoa trùng thiên. Mạch chủ, không tốt. Hình lão quỷ cưỡng ép thánh nữ, muốn sát thánh nữ. Mạch chủ, thánh nữ muốn chết. Mau tới a. Mạch chủ, mau tới cứu thánh nữ a. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kêu gọi hình phạt kèm theo ngục phong vang lên. Trong nháy mắt, truyền khắp sinh đan thánh núi tứ phương. Truyền khắp 48 mạch, 48 phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh đan thánh sơn đô đại loạn. Âm âm, sinh đan thánh sơn đốn lúc mở ra thao thiên đại trận. Vô số tiên nhân toàn bộ nhảy ra. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Phóng tới hình ngục phong. Vương Hồng, cuối cùng hóa thành kim cực đường hoa đan, nhượng đan thần tử chẳng những vượt qua thiên tiên thiên kiếp. càng để cho hơn thiên nhãn đạo chủng nở hoa. Có thể nói trong nháy mắt đem chọn cái sinh đan thánh địa đều tấn cấp siêu cấp sinh hoạt đan a. Lam Ly Diễm cũng là cái thứ hai kim cực đường hoa đan. Đan thần tử nếm qua một cái, cho nên, không cần, vậy cái này cái thứ hai người nào ăn? Khẳng định cũng là tại 48 đưa tình người ở giữa tuyển a. Đến lúc đó người nào có năng lực người nào ăn, người người đều có rất lớn thời cơ. Càng là cường đại mạch chủ, càng là dè chừng Lam Ly Diễm an toàn. Bây giờ, Lam Ly Diễm nguy cơ sớm tối. Trong nháy mắt, sở hữu mạch chủ đều kinh động, sở hữu tiên nhân đều phẫn nộ. Trong nháy mắt, tiên nhân nhanh chóng tụ tại hình mục phong, mạch đại tiên nhân, lục tục ngo ngoe đến đây. Từng cái biết được chân tướng, càng là nổi trận lôi đình. Hình lão quỷ, đồ hỗn trướng, đi ra cho ta. Oanh, toàn bộ hình ngục điện hạ đều nổ tung. Có thể hình ngục điện hạ nổ không? Còn có một cái địa cung cửa vào. Giờ phút này địa cung cửa vào đại môn đóng hợp. Sở hữu tiên nhân bị cản ở bên ngoài. Tại địa lao bên trong. Mở ra, mở ra. Quần tiên gào thét. Nhưng, địa cung cửa vào cửa đá, thế nhưng là bổ thiên thạch đoán tạo, căn mở không ra, về phần đào đất cơ, càng vô dụng, cùng bạch tử sa mạc những địa cung đó cửa vào một dạng. Địa cung không phải dưới đất, mà chính là trồng chất không gian, coi như ngươi đem hình mục phong hủy, cũng tiến không địa cung, trong lúc nhất thời. Toàn bộ hình mục phong thành sinh đan thánh núi quần tiên gào thét chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.